Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 665, xem nhà họ Thẩm có tiền đồ chưa kìa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trước đó bao nhiêu đứa trẻ trong đại đội chạy nhảy lung tung, bây giờ ngày nào cũng mở đài phát thanh ở trụ sở đại đội, sáng sớm đã chạy đến nghe rồi. Bọn trẻ cũng rất thích nghe kể chuyện, nhất là nhân vật chính trong chuyện, đều thể hiện sự dũng cảm chưa từng có. Mọi người đều rất thích. À đúng rồi, chuyện hỏa hoạn mà lần trước cháu nói trên đài phát thanh, cháu nói lại cho chúng ta nghe xem sao. Thẩm Nhiên, cô có chút bất lực, rõ ràng trước đó đã hỏi rồi, nhưng thấy lúc này mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt mong chờ, cô chỉ đành lặp lại những gì đã nói trước đó cho mọi người nghe. Có một số bà thím là sau này mới nghe, chưa từng nghe. Bản Lai, lúc này vừa nghe đã kinh ngạc, ôi chao, sao lại trùng hợp vậy, cháu vừa nói xong, tối hôm đó liền xảy ra hỏa hoạn. Đúng đó, tôi cũng thấy rất trùng hợp. Ngày hôm sau mới biết, là do công nhân không cẩn thận, sau đó chuyện này cũng bị xử phạt công khai, nhà máy dệt cũng bắt đầu cảnh giác hơn. Đúng vậy, bên đó có bao nhiêu vải, vải mà cháy thì tổn thất lớn lắm. Mọi người bàn tán sôi nổi, nói đều là những lời khen ngợi Thẩm Nhiên sáng suốt các thứ, bản thân cô cũng không cảm thấy gì. Cháu cũng là do may mắn, vừa khéo nhắc nhở một câu, nhưng bình thường mọi người ở nhà, đốt lò xong thì đừng đi xa. Còn có trẻ con ở nhà, cũng phải nhắc nhở, đừng nghịch lửa, gần đây không có mưa, trời khô hanh, chỗ chúng ta toàn là núi, nếu cháy thì hậu quả rất khó lường. Vì đã nói đến chuyện này, Thẩm Nhiên cũng nhắc nhở một câu, dù sao cũng chỉ còn mấy tháng nữa là đến vụ hỏa hoạn đó rồi. Nhưng cho dù có đến lúc đó hay không, thì bình thường cũng phải chú ý, nhất là trẻ con trong nhà. Bọn trẻ thường thích ra đồng nướng đồ ăn. Nếu không dập lửa kịp thời, thì hậu quả rất khó lường. Diệu diệu thần kỳ, được, chúng tôi về nhà nhất định sẽ nói với bọn trẻ, phải nói là, con đến thị trấn làm phát thanh viên, về nhà trông cháu khác hẳn. Đúng vậy, biết nhiều thứ hơn hẳn, còn phổ cập kiến thức trồng trọt cho chúng ta, vẫn là phải học hành. Nhìn nhà họ Thẩm có tiền đồ chưa kìa, Thẩm Nhiên cười hưởng, chuyện này cô không thể phản bác. Nhưng trong đại đội điều kiện chính là như vậy. Nhà nào cũng khó khăn, người lớn còn ăn không đủ no, sao có thể nghĩ đến chuyện cho con cái đi học chứ? Huống chi, những người được đi học trong đại đội, cơ bản đều là con trai, tư tưởng của mọi người đều là như vậy, cũng không phải là chuyện mà Thẩm Nhiên có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Cho nên cô không nói gì, chỉ nói đến những lợi ích của việc học hành, nói ở thị trấn có nhiều cơ hội, cơ bản đều cần những người có học, thay vì khuyên nhủ mấy bà thím này. Chi bằng bày ra những lợi ích sau khi học hành trước mặt họ. Ở thị trấn có nhiều cơ hội tốt như vậy, còn có nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn có học hay không? Trong lòng những người này tự có suy nghĩ, không cần Thẩm Nhiên phải nói nhiều. Mẹ Thẩm thấy mọi người nói mãi không ngừng, bèn gọi Thẩm Nhiên đi tắm. Cách chương.